Bạch tử tái sinh, chương 354, chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu tưởng rằng việc đổi kịch bản sẽ phải tốn chút công sức. Vương Nhất Cầm đã chuẩn bị rượu ngon để đi, mua chuộc, Đường Thuấn, nhưng không ngờ khi đến văn phòng, vừa thấy cô, Đường Thuấn liền nói, cô biết rồi à? Vương Nhất Cầm ngẩn người. Hả? Tổng giám đốc Đường, anh nói gì vậy? Đường Thuấn nhìn chai rượu trong tay cô, đi đến nhận lấy một cách tự nhiên, vừa xem nhãn trên bao bì vừa nói. Cô biết là kịch bản của Hòn Đảo Về Bờ và Nghe Gió Thổi Về Biển đã đổi cho nhau rồi đúng không? Vương Nhất Cầm thay đổi sắc mặt rất nhanh. Kịch bản đã đổi rồi sao? Làm sao có thể như vậy? Cô còn chưa đề cập chuyện này với Đường Thuấn mà. Vương Nhất Cầm, tổng giám đốc Đường, anh đùa tôi à? Ha ha ha. Đường Thuấn, tôi đùa cô làm gì? Dương Trạm đến tìm tôi. Anh ấy nói Bạch Tử thích Hòn Đảo Về Bờ, cho nên đã đưa kịch bản Nghe Gió Thổi Về Biển cho Sở Ngọc Đường, cấp trên đồng ý rồi. Tôi cũng không có ý kiến gì. Bạch Tử hiện tại là người đứng đầu công ty. Lẽ ra, cô thích gì thì có quyền lựa chọn trước. Dù công ty ban đầu có ý định đưa Hòn Đảo Về Bờ cho Sở Ngọc Đường, nhưng nếu Bạch Tử muốn, thì kịch bản đó chỉ có thể thuộc về cô. Điều này lại hoàn toàn vừa lòng Sở Ngọc Đường. Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy. Đường Thuấn, sao, cô không vui à? Vương Nhất Cầm dù rất bất ngờ nhưng ngay lập tức cười nói. Ôi không, sao lại thế được? He he, thực ra Sở Ngọc Đường cũng muốn thử sức với phim truyền hình mà. Đường Thuấn nhếch môi cười. Vậy thì tôi nhận chai rượu này nhé. Vương Nhất Cầm. À, chai rượu này vốn dĩ là định tặng cho Tổng Giám Đốc Đường mà. Đường Thuấn cầm chai rượu và đặt vào tủ rượu trong văn phòng. Quay lại, thấy Vương Nhất Cầm vẫn chưa đi. Anh liền hỏi. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, cô còn chuyện gì à? Vương Nhất Cầm, ô, Tổng Giám Đốc Đường, tôi hơi thắc mắc, việc đổi kịch bản là ý của Dương Trạm sao? Hay là của Bạch Tử? Đường Thuấn, cái này tôi không biết, dù sao thì họ muốn đổi kịch bản, cô có thể đi hỏi anh ấy. Vương Nhất Cầm cười gượng, vậy thì thôi. Không cần đâu, tôi không làm phiền nữa. Tổng Giám Đốc Đường, anh bận thì cứ làm việc nhé. Nói xong, Vương Nhất Cầm rời khỏi văn phòng. Ngay khi vừa bước ra khỏi văn phòng, nụ cười của Vương Nhất Cầm lập tức tắt ngấm. Sao lại như vậy? Bạch Tử không muốn đóng Nghe Gió Thổi Về Biển. Sao? Liệu cô muốn bước chân vào ngành điện ảnh quá nhanh vậy sao? Nhưng dù sao thì ngay cả nếu Bạch Tử muốn vào điện ảnh, Hòn Đảo Về Bờ cũng không phải là cơ hội tốt nhất. Đây là một bộ phim truyền hình hạng nhất, trong khi đó, phim điện ảnh này chỉ là một bộ phim hạng hai. Bạch Tử lại chọn cái sau. Vương Nhất Cầm không thể hiểu nổi, nhưng điều này rõ ràng là một tin tốt đối với Sở Ngọc Đường. Bạch Tử tham gia Hòn Đảo Về Bờ. Nam nghệ sĩ cùng công ty với cô là Đào Tự Triệt cũng tham gia bộ phim này, đảm nhận vai trò người kết nối trong phim. Với hình tượng là một người đàn ông mạnh mẽ, Đào Tự Triệt lúc trước đã cùng Bạch Tử và hai người khác ký hợp đồng gia nhập Siêu Nhiên. Ra mắt cùng nhau, nhưng giờ đây, trong sự nghiệp của bốn người, Đào Tự Triệt có thể nói là người có sự phát triển kém nhất. Sản phẩm đầu tiên của anh là bộ phim Tướng Kiến Tước Như Sinh, hợp tác cùng Trần Lễ Lâm, trong đó anh đóng vai Nam Thứ. Sau một thời gian tích lũy, anh quay một bộ phim có kinh phí nhỏ, nhưng tiếc là không tạo được ấn tượng gì. Hòn Đảo Trở Về là tác phẩm thứ ba của anh, lẽ ra đây là một bộ phim hợp tác với Sở Ngọc Đường. Nhưng sau khi đổi kịch bản, anh đã hợp tác với Bạch Tử. Sau khi các vai chính đã được xác nhận, nhà sản xuất của Hòn Đảo Trở Về đã lập một nhóm chat. Sau khi Bạch Tử tham gia nhóm, cô và Đào Tự Triệt đã thêm nhau vào WeChat. Nói thật ra, dù cùng công ty, cùng ra mắt, nhưng việc giao tiếp giữa Bạch Tử và Đào Tự Triệt thực sự rất ít. Do yêu cầu của vai diễn, Bạch Tử phải cắt tóc ngắn, còn Đào Tự Triệt phải cạo tóc thành kiểu đầu lính. Vào ngày chụp ảnh tạo hình, Bạch Tử và Đào Tự Triệt đã gặp nhau. Ngày gặp mặt, Đào Tự Triệt mặc một chiếc áo phông đen, đã để kiểu tóc lính, nhìn thoáng qua rất ngầu. Đào Tự Triệt có hình tượng rất ít thấy trong ngành giải trí nội địa kiểu đàn ông mạnh mẽ. Suốt thời gian qua, công ty vẫn chưa tìm ra được hướng đi phù hợp với anh. Về mảng nam thần cổ trang, hiện tại không ai có thể so với Tạ Bắc Mạc. Về mảng soái ca học đường, sự phát triển của Lâm Gia Hằng là mạnh mẽ nhất. Còn về mảng hiện đại và cổ trang, có hai ông lớn không thể đụng đến. Đào Tự Triệt tuy cũng đẹp trai, nhưng so với Tạ Bắc Mạc, anh thiếu đi khí phách của một thiếu hiệp giang hồ. So với Lâm Gia Hằng, anh lại không tinh tế bằng kiểu nam thần đẹp như tranh của Lâm Gia Hằng. Vì thế, anh bị kẹt ở giữa, thực sự rất khó chịu. Nhưng Bạch Tử mơ hồ cảm thấy rằng, qua lần hợp tác này trong Hòn Đảo trở về, sau khi Đào Tự Triệt đã có thời gian tích lũy, có thể anh sẽ tìm được hướng đi riêng cho mình. Ví dụ như theo đuổi hình tượng đàn ông mạnh mẽ, hoặc một ngôi sao hành động. Đây là kiểu nam diễn viên mà ngành giải trí nội địa rất thiếu. Bạch Tử cũng đã gặp Diệp Chi Họa. Diệp Chi Họa lớn tuổi hơn Bạch Tử, vì thế trang điểm và tạo hình của cô rất phù hợp với hình tượng của những nhân vật trong thời kỳ đó. Mặc chiếc sườn xám trông như thể nhân vật trong kịch bản bước ra ngoài đời thật. Diệp Chi Họa không thích nói nhiều, tính cách rất điềm tĩnh. Cô cùng Bạch Tử ngồi chung một phòng hóa trang. Khi đang trang điểm, điện thoại của Diệp Chi Họa thỉnh thoảng lại vang lên một vài cuộc gọi. Đó là cuộc gọi từ bác sĩ thú y, có lẽ một trong những con thú cưng của cô bị bệnh. Hoặc gặp phải sự cố gì đó, Diệp Chi Họa bận rộn. Đầu tiên là trao đổi với người quản gia trong nhà. Sau đó không yên tâm, lại gọi điện trực tiếp cho bác sĩ thú y. Bạch Tử ngồi bên cạnh lắng nghe im lặng, nghe ra được một phần câu chuyện. Cô có hai con mèo nhỏ ở nhà. Chúng đã đánh nhau, một con bị xước mặt, một con rơi từ kệ xuống và bị gãy chân. Mèo đánh nhau kiểu này thường xảy ra vào mùa xuân, bởi vì mùa xuân là mùa sinh sôi. Các động vật cũng bắt đầu động dục. Nếu Diệp Chi Họa ở nhà, cô có thể tự mình xử lý chuyện này. Nhưng giờ cô đang quay phim, không có mặt ở nhà, vì thế cô chỉ có thể nhờ quản gia xử lý cẩn thận. Cuối cùng Diệp Chi Họa còn dặn dò thêm, ông Lâm, đừng quên bảo bác sĩ cho chúng nó triệt sản nhé. Ừ, đúng rồi, khi cuộc gọi kết thúc, Bạch Tử chủ động lên tiếng, chị định cho các con mèo nhà chị triệt sản à? Diệp Chi Họa thu điện thoại lại. Nghe thấy Bạch Tử nói vậy thì quay sang nhìn cô, gật đầu, đúng vậy, hai con mèo nhỏ nhà tôi đánh nhau, tôi không có ở nhà nên hơi lo lắng. Bạch Tử, nếu không triệt sản thì sẽ như thế nào? Diệp Chi Họa trả lời, nếu không triệt sản, chúng có thể bị bệnh, ăn uống không ngon, quan trọng nhất là sẽ hay cáu kỉnh, dễ đánh nhau. Bạch Tử liền nghĩ đến Nhục Nhục, con sói mà cô nuôi. Nhục Nhục là giống sói Bắc Kinh, hiện giờ đã hoàn toàn mất đi bản năng hoang dã, trở thành một con sói hay làm nũng. Nó chưa bao giờ được triệt sản, chủ yếu là vì Bạch Tử không có mặt ở nhà nên không biết việc Nhục Nhục động dục sẽ ra sao. Bây giờ nghe Diệp Chi Họa nói về việc triệt sản cho mèo, cô tò mò hỏi một câu, Diệp Chi Họa, không triệt sản, chúng có thể sinh bệnh. Ăn uống không tốt, và quan trọng nhất là dễ cáu kỉnh và đánh nhau. À, Bạch Tử, nhà cô cũng có thú cưng sao? Khi đề cập đến chủ đề này, Diệp Chi Họa trở nên rất hứng thú. Bạch Tử mỉm cười và mở ra một câu chuyện dài. Nói, đúng vậy, nhưng nhà tôi nuôi một loài thú cưng khá đặc biệt. Diệp Chi Họa, đặc biệt, Thế là sao? Nuôi rắn à? Hay là loài bò sát gì đó? Bạch Tử, không, là một con sói. Sói, đúng vậy, không chỉ là một con sói, mà là giống sói lớn nhất thế giới. Cách chương.